Thái cổ cuồng ma, chương 113 chấn động, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đảo mắt thí luyện chi địa mở ra đã có thời gian một năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể còn sống rời đi thí luyện chi địa người, phần lớn đều có thu hoạch không nhỏ, đông đảo đệ tử tuy là thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng trên mặt cũng tràn đầy vui sướng, mặc dù việc trải qua một phen gặp trắc trở nhưng cũng nhận được hồi báo. Rời đi thí luyện chi địa phải đóng còn tiến vào trước nhận lệnh bài, có bên trong tông chấp sự phụ trách thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ trách thu lệnh bài chấp sự, đem toàn bộ lệnh bài thống kê sau, thần sắc kinh nghi xem sách thượng ghi lại dãy số, vừa nhìn về phía thí luyện chi địa cửa ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liễu chấp sự thế nào? Có đệ tử thấy liễu chấp sự nhìn chằm chằm thí luyện chi địa, không chỉ có nghi ngờ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu chấp sự sắc mặt nghiêm túc cũng không trả lời, chờ đợi nửa ngày sau, hay lại là không người rời đi, liễu chấp sự dần dần có chút ngồi không yên, hắn thấp giọng nói. Đem toàn bộ lệnh bài thống kê, nhìn một chút người đó chết ở thí luyện chi địa nhanh. Mấy tên đệ tử thấy vậy, liền vội vàng bắt đầu thống kê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Hào, Hạ Thiết Canh, Nhất Hào đã về còn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 2, Ngải Hoa. Số 2 lệnh bài đã về còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa ngày sau, mấy tên đệ tử sợ hãi đem thống kê sau kết quả giao cho liễu chấp sự, mà liễu chấp sự mặt đầy tái nhợt trên trán lớn chừng hạt đậu mồ hôi toát ra trực tiếp đoạt lấy nhận lấy biến mất không thấy gì nữa. Sao, làm sao có thể cả ngày kêu bảng đệ nhất xích tiêu xích sư huynh đều không đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xảy ra đại sự, Xích Tiêu Trừ Hùng, Sở Nguyệt Thiền, Đường Nhất Minh, Dương Thiên, Dương Đạo. Cũng không thiếu thiên tự mạch đệ tử đều không đi ra. Tại sao có thể như vậy? Ta không phải là nghe nói Dương Thiên, Dương Đạo cố ý lưu ở thí luyện chi địa sao? Có thể không lâu sau chính là đệ tử đại tuyển, bọn họ không đạo nghĩ không ra tới a, chẳng lẽ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tên đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ phòng xá nơi, một tên quần áo tả tơi thanh niên long hành hổ bộ sải bước đi hướng Tần Vũ phòng xá, mặc dù mặc lộ vẻ chật vật thế nhưng trên mặt lại lộ ra một phần kích động cùng tùy tiện rất nhiều cổ tiểu nhân đắc chí cảm giác. Tần Vũ, lăn ra đây cho ta. Chấm, thanh niên đi tới Tần Vũ phòng xá trước chợt quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Vũ phòng xá đóng chặt thanh niên này mặt hiện lên một cổ bạo lệ ý, hắn hùng hùng hổ hổ một cước đạp mở cửa phòng, tức giận nói. Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, nếu không phải lão tử vừa ý ngươi kia linh quyết, ngươi cũng muốn để cho lão tử trở thành ngươi người làm. gocchuyenaudio.com, làm ngươi xuân thu đại mộng đi, bất quá, nếu như không phải là ngươi, lão tử cũng sẽ không tiến vào thí luyện chi địa càng không biết lấy được đại. Cửa phòng trực tiếp bị đạp nát bấy, có thể trong căn phòng không có một bóng người, thanh niên lời nói hơi ngừng, đi vào phòng nhìn chung quanh sau khi kinh ngạc nói. Không người, chẳng lẽ ở ẩn núp ta? Không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, thanh niên cặp mắt trợn tròn, một lúc sau lại nói. Chẳng lẽ chết ở thí luyện chi địa? Ha ha, đem người chết tuyệt đối là chết ở thí luyện chi địa, nhân quả đèn truyền thuyết quả nhiên không sai. Ấy ư, chết được tỉnh lão từ đại khai sát giới. Ha ha, từ nay về sau, trời đất bao la, không có ta Trương Dật Văn đi không địa phương. Thanh niên cười ha ha, đem Tần Vũ phòng xá bị phá hủy, lại đem bên cạnh một tòa phòng xá phấn vụn toái sau, lúc này mới nghênh ngang mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày sau, vạn trọng chiến tông cử tông đều chấn động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiêu bảng đệ nhất Xích Tiêu, thứ tư Dương Thiên, thứ năm Dương Đạo, thứ chín Trừ Hùng, 18 Sở Nguyệt Thiền, 32 Đường Nhất Minh cùng với mấy vị thiên tự mạch đệ tử toàn bộ đều bị lưu ở thí luyện chi địa. Mà đệ tử đại tuyển sắp tới, những người này nếu là vẫn còn sống, tất sẽ ra, nói cách khác. Ngày này kiêu trên bảng mấy người toàn bộ táng thân ở thí luyện chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, Vạn Trọng Chiến Tông Phí Phí Dương Dương, nhiều lần thí luyện chi địa mở ra đều sẽ có không ít đệ tử chết trận trong đó, nhưng lần này, tổn thất quỷ dị nhất, thảm trọng nhất một lần, nhưng đều là thiên kiêu trên bảng thiên chi kiêu tử A, theo lý thuyết không thể nào chết được ở thí luyện chi địa A, Vạn Trọng Chiến Tông đại điện nghị sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ vài tên thiên tự mạch nhân quả đèn bị diệt, bọn họ nhân quả đèn toàn bộ đều ở, đệ tam đại thủ khoa Đường Trọng ngồi ở đại điện ngay phía trên, trầm giọng nói. Bọn họ xông vào Bắc Bộ cấm địa, Liệt Ngao trầm thấp nói, Xích Tiêu cũng không đi ra, cái này làm cho Liệt Ngao như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải như vậy, từ kia mấy tên đệ tử nhân quả đèn tắt lúc truyền tới hình ảnh, hẳn là ở xông vào Bắc Bộ cấm địa. Một ông già đảo, là cái đó chủng tộc nhốt bọn họ, đệ tử đại tuyển sắp tới, chuyện này. Một tên ông lão mặc áo tím do dự nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ nhi ta một ngày không trở về, đệ tử đại tuyển một ngày không tổ chức kéo dài tới bọn họ đi ra mới thôi. Liệt Ngao nộ phát trùng quan đạo, Xích Tiêu chút xuống hắn cả đời tâm huyết, không cho sơ thất. Trước cử hành đi top 10 tranh đoạt chậm lại một đoạn thời gian là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhài tí nhất tộc, thật lớn mật lại dám vi phạm thái cổ khế ước, các vị, theo ta đi mời đời thứ hai thủ khoa xuất quan. Nếu dám không thả, phải đi mời thiên lão giữ gìn lẽ phải. Góc truyện audio.com, Đường Trọng mãnh đứng lên, cặp mắt hiện lên vô cùng sát ý, nghiêm nghị nói, những người khác hắn có thể không để ý, nhưng hắn tuyệt sẽ không để cho Tôn Nhi Đường Nhất Minh chết ở thí luyện chi địa. Nhài tí nhất tộc luyện tháp đệ thất tầng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm, luyện tháp so với tưởng tượng càng khó hơn, thời gian nửa năm, bọn họ từ đệ ngũ tầng mới bước vào đệ thất tầng, mà trong nửa năm này, việc trải qua chiến đấu tất cả lớn nhỏ trên trăm tràng, nhài tí 13 bộ tổn thất nặng nề. Vốn là gần hơn 60 vị, đến bây giờ đã chỉ có 38 người chết gần nửa, mà Xích Tiêu 7 người bởi vì từ đầu tới cuối cũng không có tham chiến, cũng bình yên vô sự, nhưng cổ uy áp này cùng với bốn phía nham tương để cho bọn họ kinh hồn bạt vía, thậm chí hành động cũng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Vũ cùng Huyết Viên, thứ hai với ở phía sau, cơ hồ không thế nào xuất thủ. Bất quá để cho Tần Vũ nghi ngờ là từ bước vào đệ thất tầng sau, cảm giác trong đan điền tử vong chi hỏa hơi khác thường, là nghĩ lao ra đan điền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tần Vũ uy áp kinh khủng, đứng ở trong truyền tống trận, nhìn chăm chú phía trước chiến đấu, bí mật truyền âm cho Xích Tiêu, đạo. Người có thể nhớ phòng hạng thấp thứ tự. Nhớ, Xích Tiêu thở hồng hộc truyền âm trả lời, nửa năm qua này, Tần Vũ chuyên tâm đóng Xích Tiêu như thế nào xây dựng mộc phòng, cũng may Xích Tiêu lúc trước tiếp xúc qua, cũng ghi nhớ không ít Tần Vũ dùng ngôn ngữ từng điểm giáo hội hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu từ bây giờ, trong đầu của ngươi phải không ngừng diễn luyện đến xây dựng mộc phòng, xây dựng tốc độ càng ngắn càng tốt, đến lúc đó, ta sợ rằng không cách nào chiếu cố đến các ngươi, mà có mộc phòng, bọn họ cũng không đả thương được ngươi, chờ đến một đoạn thời gian, bên trong tông tất sẽ cứu các ngươi rời đi. Nếu có thể nhớ mang theo Sở Nguyệt Thiền, ta thiếu một món nợ ân tình của nàng. Qua một thời gian ngắn ta sẽ tìm cơ hội đem mộc đầu cho ngươi. Tần Vũ dặn dò, lấy được Xích Tiêu đáp lại sau Tần Vũ liền yên lòng, Xích Tiêu cũng biết mộc phòng tầm quan trọng cũng sẽ không xuất sai lầm, coi là xuống thời gian, thí luyện chi địa hẳn đã chấm dứt mà bên trong tông biết được Xích Tiêu, Đường Nhất Minh đám người không hề rời đi tất nhiên sẽ có hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ thất tầng hỏa linh so với đệ lục tầng mạnh hơn, đây cũng là bởi vì đệ thất tầng đạo vận duyên cớ, bởi vì nơi đây uy áp cực mạnh, để cho nhai tí 13 bộ người không cách nào bộc phát ra thực lực mấy phen đi xuống, không ít người đều bị hỏa linh đốt chết tươi. Tần Vũ quét qua bốn phía, luyện tháp đệ thất tầng xưng là biển nham thạch nóng chảy cũng không quá đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liếc nhìn lại, không gian sôi sùng sục nham tương lăn lộn, ở nơi này tràn ngập đậm đà hỏa chi đạo huẩn nơi, dựng dục mà ra hỏa linh không đếm xuể, lúc này, đệ nhất bọn họ đem 10 đầu hỏa linh bao bọc vây quanh, bọn họ mục đích cũng không phải là giết hỏa linh, mà là muốn nhận lấy lửa linh. Góc truyện audio.com, hỏa chi đạo huẩn dựng dục mà ra hỏa linh đối với kích thích ra nhai tí huyết mạch người không khác nào linh đan rượu dược. Mà lần này với đệ nhất người vừa tới tuyệt đại đa số cũng kích thích ra nhai tí huyết mạch bất quá, mặt đất nham tương như cũ không là bọn hắn có thể tùy tiện đụng chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng sau nửa giờ, phía trước kết thúc chiến đấu, nhai tí 13 bộ lại chết trận hai vị này là rơi xuống trong nham tương, bởi vì là phòng ngự cái lồng đánh nát, rơi vào trong nham tương trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Trở lại truyền tống trận, đệ nhất sắc mặt âm trầm, đệ thất tầng trình độ nguy hiểm cũng vượt quá hắn tưởng tượng, hắn trầm ngâm chút ít đạo. Thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7, 15, 18, 20, 23, các người 8 cái ngồi tĩnh tọa khôi phục chuẩn bị cùng chúng ta đi sâu vào, mà những người khác cũng ở lại chỗ này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết là đệ nhất ở nhai tí 13 bộ thế hệ thanh niên ở bên trong có hy vọng hay lại là tận mắt thấy đồng bạn chết ở trong nham tương, những người còn lại không có chút gì do dự liền đáp ứng. Mà đệ nhất vừa nhìn về phía Tần Vũ, huyết viên, thứ 2, đạo. Ba người các ngươi cũng chuẩn bị một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt híp lại, rốt cuộc phải đến, những người còn lại ở lại chỗ này chỉ sợ là bắt giữ Xích Tiêu đám người, trầm ngâm chút ít Tần Vũ nhàn nhạt nói. Huyết viên cũng không cần đi, hắn không có kích thích nhai tí huyết mạch. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.